Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, chương 1973, Ma La Hiện, thôn phệ vạn vật, hai người chỉ là đem tên gọi điên đảo một hồi mà thôi. Trên thực tế trong đó ngọn nguồn rất rõ ràng, sáng lập, Thiên Huyền hai người kế hoạch rất tốt, vì trợ giúp Thiên Huyền chuyển thế thân, cũng chính là Huyền Thiên Thượng Đế trưởng thành. Sáng lập còn vì đó luyện chế phong thần chung, chấn huyền tháp, thái hư kính cùng thượng thanh cung bốn cái cổ khí. Huyền Thiên Thượng Đế tu luyện, cũng là sáng lập cùng Thiên Huyền hai người một tay sáng lập. Chỉ có điều, hai người nhưng tính sót một điểm, đó chính là bị ép tự chém đời thứ nhất tiên nhân. Tự chém thân thể, trở thành đời thứ nhất tiên nhân. Tam đại tiên vực vốn là lòng mang oán khí. Hơn nữa, bọn họ càng thêm không muốn vùng vũ trụ này bên trong xuất hiện một chủ tể. Chỉ là, hủy diệt chi tổ Ma La uy hiếp, lại làm cho tam đại tiên vực thấp thỏm trong lòng. Thiên Huyền, Ma La đại chiến, càng làm cho bọn họ sợ hãi bất an. Bởi vậy, tam đại tiên vực nghĩ ra một chiết chung biện pháp. Đó chính là để Huyền Thiên Thượng Đế tiến vào phi tiên trí. Hóa đi thân thể, mất đi thân thể sau khi, Huyền Thiên Thượng Đế liền cũng không còn cách nào dung hợp Thiên Huyền tinh ý chí. Tự nhiên cũng là không cách nào lên cấp trở thành Huyền Tổ. Càng hay chính là, Huyền Thiên Thượng Đế đăng tiên sau khi trưởng khống vài món cổ khí tại Thiên Huyền tinh trong phạm vi, nhưng là cực đoan nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng không sánh được Ma La, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể cùng với thoáng chống lại một. Hai, cuối cùng Huyền Thiên Thượng Đế lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh, đem Ma La phong ấn tại thời gian sông dài bên trong. Chính hắn cũng bởi vậy ngã xuống. Có thể nói, tam đại tiên vực lần thứ nhất kế hoạch viên mãn thành công. Ở đây sau khi Huyền Thiên Thượng Đế tái thế vì là Hứa Dương, chuẩn bị nếm thử một lần nữa. Lần này, nhưng là Ma La từ nơi sâu xa hủy diệt ý chí hơn nữa nhiễu, dẫn đến Huyền Thiên Thượng Đế chỉ có một bộ phận rất nhỏ chân linh. Tái thế ở thời đại Hoàng Kim thời kỳ cuối cái này thời gian chính xác đốt, trở thành một tầm thường Hứa Dương. Phần lớn chân linh, nhưng tái thế đến vạn năm sau khi phàm nhân thời đại thời gian đốt, trở thành một chỉ có đầy bụng công pháp, mạnh mẽ sức lĩnh ngộ, nhưng không có huyền khí tu luyện Hứa Dương. May là, sáng lập ra tay củ tránh này một sai lầm, chấn huyền tháp qua lại thời không, về tới vạn năm trước, khiến hai cái Hứa Dương dung hợp làm một, cuối cùng trở thành chân chính Hứa Dương. Trật tự chi tổ lần thứ hai chuyển thế thân, hiểu rõ tất cả những thứ này, Hứa Dương càng ngày càng cảm giác bả vai trọng trách nặng dị thường. Hô, tiếp đó liền bắt đầu đi, chân chính vũ trụ mở ra cảnh tượng, ẩn chứa trong đó vô cùng pháp tắc bản nguyên, ta đều muốn xem cái rõ ràng, đem triệt để dung hợp. Hứa Dương chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ một thoáng, vô cùng vô tận thông tin, thông điệp chảy, lần thứ hai tràn vào trong biển ý thức của hắn, nhìn ngâm không có ở vũ trụ chi tâm ý chí bên trong Hứa Dương. Cái kia đứng ở bên ngoài thần bí người đàn ông trung niên, thở dài, hy vọng có thể mau một chút, cửu trọng hỗn độn giới hỗn độn chi khí đều bị nuốt hút. Nơi này thời gian không hề bất động, mà là cùng ngoại giới như thế. Hy vọng ngươi có thể tại Ma La thức tỉnh trước, bước ra bước cuối cùng này đi. Chấm ngoặc kép, sao Thiên Huyền tinh ngoại vi tinh vực, một đoạn vụn vặt vẫn thạch đáy bên. Âm Dương Ma Đế đại nhân, tại sao chúng ta muốn vẫn canh giữ ở Thiên Huyền tinh ngoại vi? Một tên âm minh thiên áo bào đen tiên nhân thấp giọng hỏi. Trên người mặc trắng đen đồ văn bào phục Âm Dương Ma Đế từ tốn nói, đây chính là tiên chủ ý tứ của chúng ta, nghe theo liền có thể. Tên kia âm minh thiên tiên nhân chỉ được gật đầu tán thành. Đột nhiên, cái này âm minh thiên tiên nhân phía sau xuất hiện một không gian thật lớn vết nứt. Ở trên không trong cái khe, mấy cây tua vòi múa lên vứt ra, trực tiếp đem vị này âm minh thiên tiên nhân vững vàng trói buộc. Cái gì? Âm Dương Ma Đế lấy làm kinh hãi. Hắn nhanh chóng bổ ra một trường, hùng hồn tiên huyền lực phun trào, từng tia một không gian vết rạn nứt ở trưởng duyên lan tràn. Chỉ có điều, này đủ để đánh giết phổ thông thánh đế cấp cường giả một trường. Bổ vào cái kia múa tua vòi bên trên, nhưng chỉ để lại một đạo nhẹ nhàng bạch sắc dấu vết. Tên kia bị tóm lấy âm minh thiên tiên nhân, chỉ kịp quát to một tiếng. Âm dương ma đế đại nhân cứu ta. Chấm ngoặc kép, ùng ục, đón lấy âm dương ma đế thấy được một màn kinh khủng. Ở đây không gian thật lớn vết nứt sau khi, càng là kéo dài ra một tấm mọc đầy răng nhọn miệng rộng. Phần vũ xúc tu, đem cái kia âm minh thiên tiên nhân, trực tiếp nhét vào răng nhọn miệng rộng bên trong. Nuốt tiếng vang lên, một vị tiên nhân, cứ như vậy bị chôn sống nuốt sống. Âm dương ma đế trên mặt, hai màu trắng đen ánh sáng lóe lên. Hắn thấp giọng gầm lên, âm cực, dương động, tay trái âm, tay phải dương. Âm dương ma đế hai tay hợp lại, một viên hai màu trắng đen giao hòa, từ tiên huyền lực tạo thành pháp cầu cấp tốc thành hình. Hướng về vết nứt không gian một đầu khác ném đi. Đối mặt kinh khủng này một đòn, cái kia răng nhọn miệng rộng lần thứ hai mở ra, trực tiếp đem viên này quả cầu năng lượng nuốt xuống. Bào, hả, âm dương ma đế một bạo chữ vừa mới ra khỏi miệng. Bỗng nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn có thể cảm giác được, chính mình sử dụng tới chiêu số, phảng phất tiến vào một không biết không gian, căn bản là không cách nào cảm ứng được đến. Sau một khắc, cái kia xúc tu lần thứ hai vung đánh, trực tiếp đánh ở âm dương ma đế trên lồng ngực. Oanh đùng, âm dương ma đế khỏe mạnh thân thể, bị một đòn quất bay. Hắn cả người bộ xương cũng giống như là vỡ vụn giống như vậy. Trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh khủng. Đây tột cùng là món đồ gì? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, soạt soạt, từng đạo tiên quang giáng lâm. Tiên huyền lực hội tụ, ở ba cái lớn lao bóng mờ trưởng khống bên dưới. Rất nhiều tiên nhân hùng hồn tiên huyền lực, ngưng tụ thành từng đạo tiên quang dây khóa. Trực tiếp hướng về cái kia không gian thật lớn vết nứt kéo dài quá khứ. Gắt gao khóa lại vết nứt không gian. Mâu, chấm ngoặc kép, vết nứt không gian sau khi truyền đến một tiếng tức giận thú giống. Tuy rằng cách từng đạo tiên quang dây khóa, nhưng các vị tiên nhân vẫn cứ bị kinh sợ. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Bái kiến ba vị tiên chủ đại nhân. Âm dương ma đế trở về từ cõi chết. Hỏi, vết nứt không gian sau khi quái vật, lẽ nào chính là chấm ngoặc kép? Không sai, vũ trụ thôn phệ giả. Âm minh tiên chủ sắc mặt có chút âm trầm. Chết tiệt, hắn lại nhanh như vậy. Liền tránh thoát phong ấn, nên vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát. Bằng không bằng vào chúng ta lực lượng, không thể áp chế lại hắn. Thái hư tiên chủ lắc đầu nói rằng, chúng ta bây giờ, cũng chỉ có thể trì hoãn hắn thoát vây tốc độ. Một khi hắn tránh ra, vũ trụ đem đối mặt một hồi hạo kiếp. Thái hư, vũ trụ thôn phệ giả xuất hiện sau khi, nên trực tiếp nuốt lấy thiên huyền tinh. Chúng ta dựa vào cái gì ở lại chỗ này, giúp huyền thiên tái thế quyết đấu sinh tử. Trường Thanh tiên chủ nói, Trường Thanh, không thể nói như vậy. Một khi vũ trụ thôn phệ giả nuốt lấy thiên huyền tinh, vậy liền không người có thể chế. Chúng ta tam đại tiên vực diệt, cũng là chuyện sớm hay muộn. Thái hư tiên chủ thở dài một tiếng nói rằng, hiện tại, chỉ hy vọng Hứa Dương có thể dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí. Sớm ngày xuất hiện, dung hợp vũ trụ chi tâm, nơi nào có dễ dàng như vậy, có thể hắn đã thất bại, bị vũ trụ chi tâm phản phệ. Âm minh tiên chủ sắc mặt tối tăm, loại khả năng này, xác thực tồn tại, tại thiên huyền tinh bầu trời, quần tinh điện bên trong. Lấy cổ hồng lão tổ dẫn đầu, cả đám tộc xa xa nhìn về phía trong hư không tiên nhân đại trận. Những tiên nhân này thực sự là gieo gió gặt bão. Nếu như không phải bọn họ phái dị tộc công phá bổ thiên tổ trận, quái vật kia chưa chắc sẽ sớm như vậy thoát vây. Tuần tịch thánh nhân thở dài nói rằng, thân là đế tông lão tổ, hắn ở tiến vào quần tinh điện sau cũng biết không ít bí ẩn. Bất luận làm sao, bọn họ hiện tại làm là chuyện tốt. hy vọng bọn họ có thể nhiều kéo dài một quãng thời gian. Cổ Hồng lão tổ nói, Hứa Dương đi dung hợp thiên huyền tinh ý chí, không biết có thể thành công hay không? Lê Trọng Hiên trên mặt có vẻ ưu lo, Hứa Dương nhất định sẽ thành công. Hắn chưa từng có để chúng ta thất vọng quá. Ngự Huyền Vũ, Bổ Y cùng Thái Ly chăm miệng một lời. Đứng Thái Ly bên cạnh, Bạch Liên Phủ chủ bất đắc dĩ nhìn Thái Ly một chút. Bạch Liên Phủ kỳ thực vẫn ẩn núp ở Bổ Thiên Tổ trận trong phạm vi. Ở Hứa Dương tiến vào Bá Nha di tích thời điểm, đã bị Cổ Hồng lão tổ tìm được. Khi biết Hứa Dương là huyền thiên tái thế sau khi, nàng cũng chỉ có thể cấp tốc cho thấy lập trường. Giả như Hứa Dương dung hợp thiên huyền tinh ý chí thất bại, hắn còn đến hay không đến cùng bước vào phi tiên trí? Diệp Tinh Thánh Nhân nói, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, không còn kịp, chấm ngoặc kép, Cổ Hồng lão tổ khe khẽ thở dài nói. Ở nhân tộc liên minh từ Tam Đại Tiên Vực trong miệng biết được vũ trụ thôn phệ giả nguy cơ sau khi, đối với Hứa Dương ứng với phủ, hay không tiến vào phi tiên trì đăng tiên, mỗi người nói một kiểu, có người cho rằng, Hứa Dương nên lựa chọn con đường này, bởi vì, này con đường đã chứng minh quá. Có thể phong ấn vũ trụ thôn phệ giả. Tuy rằng Hứa Dương sẽ nhờ đó mà hy sinh, nhưng này xác thực chính là Hứa Dương tái thế mục đích. Có điều, một nhóm người khác vẫn là cho rằng Hứa Dương được hiểm một kích, dung hợp thiên huyền tinh ý chí cách làm cũng rất có đạo lý. Phong ấn chỉ là kế tạm thời, có thể nhất lao vĩnh giật địa giải quyết vũ trụ thôn phệ giả nguy cơ. Cơ hội này phải làm nắm lấy. Những người này, trên căn bản đều là Hứa Dương người thân, bằng hữu, huynh đệ, bọn họ đối với Hứa Dương, có gần như mù quáng tín nhiệm. Rắc rắc, một tiếng bạo lôi giống như tiếng gào vang lên, nặng nề gợn sóng, từ cái kia bị phong tỏa vết nứt không gian bên trong phun trào mà ra. Đây là một loại kỳ dị ngôn ngữ, có điều gợn sóng kéo tới sau khi, tất cả mọi người nhưng đều có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Phi thường thần kỳ, nhỏ bé tồn tại, các ngươi đừng hòng ràng buộc ta. Ta, chính là hủy diệt, trong hư không, các vị tiên nhân đã kết thành đại trận. Ở ba vị tiên chủ điều khiển bên dưới, cật lực ngưng tụ tiên quang dây khóa, trói buộc vết nứt không gian. Thế nhưng theo cái kia xúc tu không ngừng vung vẩy, vết nứt vẫn có tăng lớn xu thế. Tiên quang dây khóa căng ra đến mức thẳng tắp. Phát sinh nhẹ nhàng tiếng rung, vỡ, Thái Hư tiên chủ sốt sắng mà liếc mắt nhìn tiếng vang truyền tới vị trí. Vội vã nói rằng, đạo thứ nhất dây khóa tan vỡ. Vỡ vỡ, hai tiếng liên tiếp vang lên. Âm Minh tiên chủ lấy làm kinh hãi. Cảnh cáo nói, đạo thứ hai, đạo thứ ba dây khóa tan vỡ. Sắp bó không thể, tiên huyền lực, to lớn nhất kết xuất, duy trì cuối cùng 7 đạo dây khóa. Trường Thanh tiên chủ tóc đen bay lượn, hắn đã đem hết toàn lực, liên tiếp vỡ tiếng vang truyền đến, trước sau 10 đạo tiên quang dây khóa, đến đây toàn bộ tan vỡ. Đi mau, tên kia phải ra khỏi đến rồi. Âm Minh tiên chủ tay vừa nhấc, một đạo màu đen tiên quang bao phủ, trong nháy mắt liền đem một đám Âm Minh thiên tiên nhân. Na di đến xa xôi phía xa trong trời sao. Trường Thanh tiên chủ, Thái Hư tiên chủ hai người cũng giống như nhau cử động. Ở hủy diệt hết thảy ma la xuất hiện thời gian, bọn họ không có một chút nào dũng khí, có can đảm đối mặt này nhân vật đáng sợ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nguyên bản có tới ngàn trượng dài ngắn vết nứt, cấp tốc mở rộng, đến cuối cùng, càng là xé rách trình một cái không thể nhìn thấy phần cuối to lớn vết rạn nứt. Đạo này vết nứt, so với bình thường tinh thần, còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Ở quần tinh điện trên Cổ Hồng lão tổ đẳng nhân xem ra, giống như là thiên khung bị vạch tìm tòi một cái ngang qua nam bắc to lớn lỗ hổng. Hướng nam không nhìn thấy đầu, hướng bắc cũng không nhìn thấy một bên. Cuồn cuộn hắc khí từ trong tỏ khắp mà ra, một loại hủy diệt uy thế lan truyền đến mỗi người trong lòng, làm người run rẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.